Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, khó lòng phòng bị. Converter, Dark Hero Tần Mục trừng to mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Rung động trong lòng không hiểu, hắn ngọc bội, lại là thổ bá luyện chế. Khối ngọc bội này hẳn là Tần gia ngọc bội, hắn thuở nhỏ đeo ở trên người. Thế nào lại là thổ bá luyện? Thổ bá cùng hắn có quan hệ gì? Hay là nói hắn thật làm nhiều việc ác? Thổ bá dùng ngọc bội phong ấn hắn. Bất quá, chính mình khi đó hẳn là vẻn vẹn hài nhi vừa mới xuất thế đó a. Làm sao có thể làm ác? Mà lại, chính mình căn bản không có ấn tượng này. Lại nói tại Duyên Khang cùng Thái Hoàng Thiên. Ai không biết Tần giáo chủ tấm lòng rộng mở, ý chí rộng lớn, khi nào làm qua ác, hẳn là phong ấn nới lòng. Dung nham thổ bá tiếp tục lật xem thư tịch, nói, đã từng có mấy cái thần ma ý đồ phá vỡ phong ấn. Mặc dù không thể thành công, nhưng phong ấn là có chút buông lỏng, kém chút thả ngươi đi ra, không có quan hệ, đợi chút nữa ta lại thêm cố. Hắn xem tốc độ cực nhanh, phi tốc đem trên sách ghi lại Tần Mục làm ác trải qua nhìn một lần. Đi vào một trang cuối cùng, nói, Thái Hoàng Thiên nơi chẳng lành, Tần thị chi tử Phượng Thanh lấy khiên hồn dẫn nhiễu loạn U Đô. Cưỡng đoạt vong linh 48, không không không, thương âm sai, Tần Mục đàng hoàng nói, dùng khiên hồn dẫn từ U Đô tiếp dẫn 48. Không không không vong linh là ta làm, nhưng đả thương âm sai không phải ta làm, là thất sát tinh quân Úy Liêu làm. Các ngươi muốn tìm liền tìm hắn. Dung nham thổ bá nghiêng đầu nhìn về phía lão giả âm sai. Dò hỏi, đả thương âm sai là thất sát tinh quân Úy Liêu. Lão giả âm sai kia là thiên tể nhân thánh vương phân thân. Đáp lời. Trong sinh tử bộ có thất sát tinh quân Úy Liêu tục danh. Nhưng thất sát tinh quân Úy Liêu đã tại 2 vạn năm trước hồn phi phách tán. Từ trên sinh tử bộ xóa tên. Không về chúng ta U Đô quản hạt. Lần này 48. Không không không vong linh đào tẩu. Âm sai bị thương. Nguyên nhân gây ra hay là Tần Phượng Thanh vì thất sát tinh quân hoàn hồn. Đem hắn tán loạn hồn phách gây dựng lại. Bởi vậy đả thương âm sai món nợ này phải nhớ tại Tần Phượng Thanh trên đầu. Dù sao hắn còn sống, danh tự còn trên sinh tử bộ. Dung nham thổ bá nhìn về phía Tần Mục, nói, nợ ghi tạc trên đầu ngươi, ngươi có thể tâm phục. Tần Mục nói, không phục. Nhớ trên đầu của hắn. Dung nham thổ bá hướng lão giả âm sai nói, ngày sau thanh toán. Tần Mục sắc mặt lập tức đen, dù sao đều muốn nhớ trên đầu ta, vì sao còn muốn hỏi ta? Bất quá dung nham thổ bá nói ngày sau thanh toán cái từ này thì lại để cho hắn sinh ra hy vọng. Ngày sau thanh toán không phải hiện tại thanh toán, nói rõ lần này dung nham thổ bá triệu kiến hắn hoàn toàn chính xác chỉ là vì hỏi thăm nhân quả. Dung nham thổ bá khép lại quyển sách thật dày kia, cúi đầu nhìn về phía dưới nhỏ bé Tần Mục, nói, ngươi vì sao muốn nhiễu loạn U Đô trật tự, triệu đi vong linh, ngươi là có hay không nhớ lại cái gì? Phải chăng có một ít U Đô hình ảnh từ trong đầu của ngươi thoáng hiện? Tần Mục mờ mịt, lắc đầu, nói, ta bị đưa ra, lưu vong ra U Đô lúc. Hẳn là chỉ có 1-2 tháng lớn nhỏ a. Tại sao có thể có U Đô hình ảnh thoáng hiện? Về phần nơi chẳng lành triệu hoán vong linh, ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn đem chính mình thi triển khiên hồn dẫn tiền căn hậu quả nói một phen, sau đó liền thành thật thật đứng ở nơi đó, lẳng lặng chờ đợi xử lý. Dung nham thổ bá đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Đột nhiên mở miệng nói, người thật không có trong đầu hiện lên một chút hình ảnh. Chưa có trở về nhớ lẻ cái gì. Tần Mục lắc đầu, cười nói, ta có thể hồi ức lên cái gì. chưa có trở về nhớ lại cái gì. Như vậy ngươi là thế nào tinh thông u đô ngữ? Dung nham thổ bá còn tại theo dõi hắn, tựa hồ có thể xem thấu hắn hết thảy. Ngữ điệu thong thả nói, tinh thông u đô ngữ, để cho ngươi bắt đầu tu luyện u đô công pháp thần thông. Mở ra ma đạo thần tàng môn hộ, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, vì sao ngươi có thể mở ra ma đạo thần tàng? Bên cạnh, lão giả âm sai nói, ma tộc là xuất thân từ u đô ma thần hậu đại, cho nên bọn hắn có thể mở ra ma đạo thần tàng. Ngươi vì sao cũng có thể mở ra ma đạo thần tàng? Ngươi không hiếu kỳ việc này? Hiếu kỳ, Tần Mục lộ ra vẻ tò mò. Hỏi, ta vì sao có thể mở ra ma đạo thần tàng, cũng có thể mở ra thần đạo thần tàng? Bởi vì ngươi là vô ưu hương hậu nhân, cũng là sinh ra ở u đô sinh linh. Lão giả âm sai kia vừa mới nói ra lời này, dung nham thổ bá ngắt lời nói. Hắn không cần biết những này, chúng ta cũng không cần cho hắn giải thích. Hắn là bị gọi tra hỏi, không phải đến kéo chúng ta nói. Lão giả âm sai kia tỉnh ngộ lại, cười nói, ta ngược lại bị hắn chụp vào một câu. Tiểu tử này, biểu lộ quá ghê tởm, để cho ta cũng bất chi bất giác trúng chiêu. Tần Mục thẹn thùng, ngượng ngùng nói, ta cũng là bị phủ quân khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, cho nên có câu hỏi này, cũng không phải là muốn bộ hai vị, ta chỉ là một cái vừa mới 18 tuổi tiểu hài tử. Lão giả âm sai lắc đầu nói, thật nhìn không ra hắn là đang nói láo. Dung nham thổ bá gật đầu, nói, đây là hậu thiên dưỡng thành giảo quyệt, là cùng người dương gian học, không phải bản tính của hắn, bất quá đã bị hắn rèn luyện thành bản tính. Lão giả âm sai nói, như vậy hắn, có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả? Dung nham thổ bá đối với Tần Mục quả thực là rõ như lòng bàn tay. Nói, hắn kể rõ nơi chẳng lành hoàn hồn nhân quả lúc, mỗi một câu đều là nói thật. Nói qua sau chuyện này, nhìn như cũng đã nói rất nói nhiều, nhưng kỳ thật không nói gì, ngược lại là đang hỏi chuyện, kéo chúng ta. Lão giả âm sai tinh tế tưởng tượng, quả thật là như vậy. Tần Mục ngượng ngập nói, ta bản tính không phải như vậy, chỉ là bị trong thôn trưởng giả quán thâu một chút không tốt đồ vật, cho nên mới sẽ dạng này. Ta thật chưa có trở về nhớ lại một chút u đô hình ảnh. Những lời này là thật. Dung nham thổ bá nói, phong ấn vẫn còn, hẳn là chỉ là một chút liên quan tới trên ngôn ngữ ký ức thức tỉnh, nhưng liên quan tới kinh lịch ký ức không có thức tỉnh. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi, thử dò xét nói, ta lúc trước cũng tạo qua một chút sát nghiệt, có thể hay không làm sâu sắc chịu tội? Những lời này là giả, là đang nói nhảm. Dung nham thổ bá nói, bất quá hắn muốn hỏi cũng không phải là cơ mật, có thể trả lời hắn. Lão giả âm sai nói, khi còn sống làm ác đủ loại, sau khi chết đối xử như nhau. U đô không phải thẩm phán chi địa, mà là sau khi chết nơi về, trừ phi là tội ác tày trời, hoặc là nhiễu loạn u đô trật tự, mới có thể bị thổ bá ăn hết. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra. Lão giả âm sai nói, tội ác tày trời là oan nghiệt quấn thân, cho dù rơi vào u đô, cũng vĩnh thụ nghiệp hỏa dày vò, vô cùng thống khổ, cho nên thổ bá ăn hết bọn hắn, đem bọn hắn tội nghiệt cùng nghiệp hỏa thu đến trên người mình. Nhiễu loạn u đô trật tự, chính là như ngươi loại này, để người chết không chết, cũng là muốn bị thổ bá ăn hết. Tần Mục một trái tim vừa khẩn trương đứng lên. Lão giả âm sai nhìn kỹ khuôn mặt của hắn, lộ ra vẻ hài lòng, nói, bất quá chúng ta u đô không can thiệp dương gian, ngươi còn chưa chết, cho nên hiện tại không thể xử trí ngươi, muốn chờ ngươi sau khi chết lại nói. Phủ quân, ngươi bị nét mặt của hắn lời nói khách sáo. Dung nham thổ bá nói. Lão giả âm sai giật mình, thất thanh nói, bản ý của hắn là hỏi ta, hắn lần này tới có thể hay không bị phạt. Khó lòng phòng bị a, Dung Nham Thổ Bá gật đầu. Ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Tần Mục trên mặt, nói, ngươi trước không cần nói, ta đến hỏi hắn. Tần Mục ngoan ngoãn đứng vững, Dung Nham Thổ Bá nhìn xem hắn nhu thuận dáng vẻ, nghĩ nghĩ, quyết định cuối cùng hay là không nói lời nào, mà là ngón tay nhẹ giơ lên. Tần Mục trên cổ treo ngọc bội chậm chậm phiêu khởi, tự động rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Dung Nham Thổ Bá lấy xuống đỉnh đầu một cây cửu khúc trường giác, cắm ở trên ngọc bội, hướng phía dưới trùng điệp vỗ, ngay ngắn sừng dài chui vào trong ngọc bội, biến mất không thấy gì nữa. Từng vòng hỏa quang từ trong ngọc bội phát ra, chậm chậm tán đi, ngọc bội lại tự động bay lên, treo ở Tần Mục trên cổ, vẫn như cũ giấu ở quần áo dưới. Dính vào thịt giấu kỹ, Dung Nham Thổ Bá khua tay nói, lần này lúc đầu chính là muốn nhìn ngọc bội phong ấn. Nếu phong ấn vững chắc, tặng hắn trở về đi, hết thảy chờ đến sau khi hắn chết lại nói. Lão giả âm sai vội vàng nói, sau khi hắn chết chẳng phải là sẽ còn. Dung Nham Thổ Bá liếc nhìn hắn một cái. Hắn lúc này mới nghĩ đến Thổ Bá đã phân phó chính mình không cần nói. Vội vàng ngừng miệng, Dung Nham Thổ Bá thân thể xoay tròn, biến mất tại dưới chân trong nham tương. Thanh âm từ trong nham tương truyền đến, đừng cho bất luận kẻ nào tiếp xúc ngươi ngọc bội. Phủ quân, tiễn hắn rời đi lúc, không cần nói chuyện cùng hắn. Tần Mục vội vàng nói, Thổ Bá, ta muốn gặp mặt mẹ ta. Có thể hay không? Dung Nham Thổ Bá biến mất. Tần Mục kinh ngạc đứng ở nơi đó, thất vọng mất mát. Sau một lúc lâu, nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút mẹ ta. Ta chưa bao giờ thấy qua bộ dáng của nàng. Phủ quân, người biết nàng dáng dấp là cái dạng gì sao? Lão giả âm sai nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Tần Mục trong ánh mắt quốc quán tràn ngập mong đợi nhìn xem hắn. Lão giả âm sai quả thực khó xử, chần chờ một lát, hay là mở miệng, nói, Thổ Bá có mệnh, ta không thể nói cho càng nhiều tin tức. Tần Mục kích động nói, phủ quân, mẹ ta còn sống không? Lão giả âm sai chần chờ một chút, Tần Mục thần thái quả thực để hắn lo lắng, đành phải nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, ngươi đừng lại hỏi, ta thật khó khăn. Ta nói chuyện cùng ngươi, đã là vi phạm với Thổ Bá chi mệnh. Đi thôi, hiện tại Thái Hoàng Thiên Trời còn chưa sáng. Ta đưa ngươi đưa về Dương Gian đi. Tần Mục đành phải đi theo hắn, leo lên thuyền nhỏ, thiếu niên trầm mặc không nói. Thuyền nhỏ ung dung, từ Thổ Bá chi giác mặt cắt trong đại lục bay ra, lái vào trong bóng tối. Thổ Bá chân thân không gì sánh được to lớn. Không biết cao bao nhiêu, không biết bao lớn, không biết bao rộng, thuyền nhỏ trong bóng đêm nhẹ nhàng thời gian rất lâu lúc này mới rời xa hai đạo cửu khúc hoàng. Thuyền kia, lão giả âm sai cẩn thận nhìn xem bốn phía, thỉnh thoảng nhấc lên đèn bão bốn phía soi một phen, ném cho Tần Mục một tấm bùa vàng, nói, những gia hỏa muốn tìm ngươi kia, nhất định sẽ không buông tha cho cơ hội này. Ngươi đem bùa vàng dán tại trên mặt, bất kỳ cái gì thần ma đều không thể nhìn thấy khuôn mặt của ngươi. Bọn hắn cho dù nhìn thấy, cũng là già, tựa như ta đồng dạng. Tần Mục đem lá bùa vàng này dán tại trên ót mình. Không nhúc nhích, ngươi làm sao không chọc ra hai cái lỗ thủng rồi? Lão giả âm sai hiếu kỳ nói, Tần Mục tâm cho như chết, mệt mỏi nói, không hứng thú. Lão giả âm sai cười nói, tiểu hài tử tính tình. Nhưng vào lúc này, thuyền nhỏ đột nhiên dừng lại, không còn bay đi. Lão giả âm sai đứng dậy, tay cầm đèn bão, lạnh nhạt nói, vẫn là không có hết hy vọng sao? Còn xin phủ quân cho con đường sống. Trong hắc ám truyền tới một thanh âm, giống như là vô số cái thanh âm trùng điệp cùng một chỗ. Chúng ta chỉ cần khuôn mặt của hắn, chỉ cần hắn tại dương gian thân phận, chúng ta bây giờ không cần mệnh của hắn. Lão giả âm sai lạnh như băng nói, các ngươi quản được quá rộng, nhanh chóng thối lui, nếu không ta chân thân giáng lâm, các ngươi ngay cả quỷ cũng không làm được. Trên thuyền, Tần Mục lặng lẽ lấy ra từ mỗi vu thần nơi đó lấy được sinh tử bộ, hướng về hắc ám chiếu chiếu, không khỏi thể xác tinh thần đại chấn, chỉ gặp sinh tử bộ nổi lên hiện ra một cái tên. A, hay là lộ ra chân ngựa, trong hắc ám thanh âm cổ quái kia phi tốc đi xa. Lão giả âm sai quay đầu, ánh mắt rơi ở trên sinh tử bộ trong tay Tần Mục. Thở dài, nói, ngươi biết được thân phận chân thật của hắn, hắn cũng biết thân phận của ngươi. Ngươi dùng chính là thiên đình sinh tử bộ, loại bảo vật này số lượng không nhiều, hắn rất nhanh liền sẽ tra được ngươi. Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Tần Mục ngơ ngác, thế mới biết chân ngựa ở đâu. Lại bạo phát hai ngày, Trạch chưa nghỉ ngơi một ngày. Đêm nay 12 giờ không có đổi mới nha. Hoan nghênh mọi người tham dự 10 năm tròn khánh điển hoạt động. Kiêu kiêu Thư Thành thư hữu có thể tới điểm xuất phát bên này. Thư Thành bên kia hệ thống thường xuyên xóa topic. Điểm xuất phát bên này tốt một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.